Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 621, quản gia Phúc Bá. Ngươi tên gì gọi? Có chút tố chất có được hay không? Không biết hôm nay rất nhiều quý khách đến a. Đồng Đông Đông một mặt không kiên nhẫn khoát tay nói. Nhưng khi hắn nghe được Đồng Thừa Tây lời nói, lập tức liền nổi trận lôi đình ngồi dậy. Cái này không biết xấu hổ tiện hóa. Thế mà mới lên đại học, liền dám tìm bạn trai a? Chẳng lẽ không biết, nàng sống là chúng ta Đồng gia người, chết là chúng ta Đồng gia quỷ. Hết thảy đều muốn nghe chúng ta, gạt chúng ta tìm bạn trai. Lá gan này đủ mập đỏ a. Hất lên sắc mặt, Đồng Đông Đông liền lột một chút tay áo. Hỏng vừa cười vừa nói. Nhận Tây, đi, đem Nhận Nam bọn hắn đều gọi. Chúng ta tới nhìn xem. Lúc trước cái kia béo thành bóng đồng mập mạp, hiện tại đến tột cùng là lớn lên cỡ nào như hoa như ngọc. Thế mà còn có nam nhân có thể coi trọng nàng. Ha ha ha, đúng đúng đúng. Đông ca, ta vừa rồi cũng là nghe phía trước cửa chính có người nói Đồng Uyển Thanh mang theo bạn trai tới. Vẫn đúng là không nhìn thấy bọn hắn. Ta cảm thấy mà, người nam kia cũng thật sự là có dũng khí. Thế mà có thể để ý đồng mập mạp. Ha ha, chấm ngoặc kép, Đồng Thừa Tây cũng là ha ha trực nhạc. Dù sao cho tới nay, từ nhỏ đến lớn, Đồng Uyển Thanh tại Đồng gia là không có chút nào địa vị. Đặc biệt là giờ đồng hồ thời gian vươn người thể. Đồng Uyển Thanh từ 3-4 tuổi bắt đầu liền so sánh béo. Mặt là loại kia tròn trịa dáng vẻ. Cho nên bị mấy cái này đường ca đường đệ một mực gọi làm đồng mập mạp. Bắt nạt phải không còn hình dáng. Chờ chút, các ngươi chờ ta một chút. Ta đi trong phòng lật một cái. Ha ha, ta nhớ được chúng ta giờ đồng hồ thời gian ảnh chụp đều còn tại. Một hồi lấy ra, chúng ta làm so sánh ảnh chụp. Cũng để cho người nam kia nhìn xem. Hảo hảo giải một chút bạn gái của hắn đồng mập mạp mà. Đồng Đông Đông mười phần ác thú vị quay người trở lại gian phòng của mình bên trong. Lục tung tìm tới giờ đồng hồ hậu gia tộc album ảnh. Đông ca, nghe nói đồng mập mạp đến. Còn mang bạn trai. Oa, đi đi đi, chúng ta cùng đi xem nhìn. Cái này đồng mập mạp, tự tiện đi theo người khác rời đi chúng ta đồng ra hơn 10 năm. Thế mà còn có mặt mũi trở về. Chấm ngoặc kép, các ngươi nói. Nhiều năm như vậy không gặp. Cái kia đồng mập mạp hiện tại bao nhiêu cân? Đánh cược đi. Ta đánh cược chỉ ít 150 cân. Người đi luôn đi. 150 cân tính là gì béo a? Ta cảm thấy, dựa theo nàng cái kia heo dạng, tuyệt bức là 200 cân trở lên. Ha ha ha ha. Các ngươi vừa nói như thế, ta liền càng thêm hiếu kỳ. Đến tột cùng là chỗ nào cái mắt mù nam biết để ý đồng mập mạp. Ân, người nói như vậy có đạo lý. Nói không chừng người nam kia liền là cái người mù đâu. Ngoặc kép, vài phút không đến, 7-8 cái đồng ra con cháu liền từ 4 phương 8 hướng chạy tới. Mồm 5 miệng 10 một bên cười một bên hướng về cửa ra vào đi đến. Đồng Đông Đông với tư cách dòng chính người thừa kế, chân chính đồng ra đại thiếu, tự nhiên là đi ở trước nhất. Một đường đi qua một chút tân khách, nhìn thấy Đồng Đông Đông đều sẽ cười tôn xưng một tiếng Đồng đại thiếu hảo. Cái này khiến Đồng Đông Đông cảm thấy phi thường hưởng thụ cùng hưởng thụ. Dù sao, những này tân khách bên trong, không ít người đều là nào đó tập đoàn tổng giám đốc, nào đó công ty CEO. Càng nhiều hơn chính là rất nhiều gia tộc thực tế trưởng khống giả. Dạng này hư vinh cảm giác lại để cho Đồng Đông Đông càng thêm chờ mong. Nếu là hắn thật đã được như nguyện lên làm long gia rể hiền, cái kia thân phận và địa vị tối thiểu là gấp 100 lần tăng lên. Cho đến lúc đó, toàn bộ kinh thành còn không phải lại để cho hắn đi ngang. Mà hết thảy này mấu chốt cũng đều tập trung đến Đồng Uyển Thanh trên thân. Cái này từ nhỏ bị bọn hắn bắt nạt cùng chế giễu đồng mập mạp, sẽ phải trở thành gia tộc chính trị thông gia hy sinh thẻ đánh bạc. Thế nhưng, Đồng Đông Đông có thể không có chút nào quan tâm. Vì địa vị của mình cùng thành công, ai đến làm hòn đá kê chân đều là không quan trọng. đều là đáng giá. Ha ha, về phần cái này đồng mập mạp bạn trai, nếu như hắn thức thời lời nói, liền xéo đi nhanh lên rời đi. Không phải, chấm ngoặc kép, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Đồng Đông Đông mang theo một đám cùng thế hệ con cháu, đi vào cửa chính. Lúc này, Đồng ra cửa chính, vừa xuống xe tới gần nơi này tòa nhà cổ lão trạch viện. Đồng Uyển Thanh liền toàn thân có chút không được tự nhiên. Uyển Thanh, đừng sợ, hết thảy đều có ta ở đây. Rõ ràng cảm giác được điểm này Lâm Diệp, một cái tay khe khẽ lâu chủ Đồng Uyển Thanh bờ eo thon. Đồng thời, hắn đem trong cơ thể nguyên khí dốc vốn đồng dạng rót vào Đồng Uyển Thanh trong thân thể, dùng để trấn an tinh thần của nàng. Nguyên khí tác dụng là hết sức rõ ràng. Đồng Uyển Thanh rất nhanh liền chấn định lại, nuốt nước miếng về sau, liền đi tới cửa chính lão quản gia cái kia. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngài là nhà nào đại biểu a? Đang tại đăng ký khách nhân lão quản gia Đồng Phúc Quý, mang theo kính lão, ngẩng đầu nhìn một chút Đồng Uyển Thanh, phi thường có lễ phép cung kính hỏi, Phúc bá, là ta nha, ta là Uyển Thanh a. Ngài, không nhớ rõ ta a. Nhìn thấy người cũ, Đồng Uyển Thanh cũng không nhịn được từng chuỗi chuyện cũ xông lên đầu. Nếu như nói, gia gia là nàng trong nhà này duy nhất lo lắng thân nhân lời nói, như vậy Phúc bá chính là tất cả hạ nhân ở trong đối nàng tốt nhất một cái. Uyển Thanh, ngài là Uyển Thanh tiểu thư. Trời ạ, thật là Uyển Thanh tiểu thư. Đã 11 năm a. Uyển Thanh tiểu thư ngài rốt cục trở về. Tốt tốt tốt tốt, quá tốt. Lão thái gia nếu như biết rõ ngài trở về, nhất định sẽ cao hứng hỏng. Quản gia Phúc bá cũng là kích động đến rơi nước mắt. Có thể nói Đồng gia tiểu bối bên trong, hắn đau lòng nhất đáng thương nhất chính là cái này tiểu tiểu thư Đồng Uyển Thanh. Lúc trước Đồng Uyển Thanh phụ mẫu đều mất, lưu nàng lại một cái cô nhi, bị gia tộc xa lánh, bị các huynh đệ tỉ muội khi nhục, Phúc bá là để ở trong mắt đau ở trong lòng a. Thậm chí, Phúc bá nhiều lần vì trợ giúp Đồng Uyển Thanh, mà bị Đồng Đông Đông bọn hắn cáo trạng cùng trừng phạt. Đúng, Phúc bá, ta trở về, gia gia hôm nay đại thọ 80 tuổi. Ta cũng rất muốn lão nhân gia ông ta. Đồng Uyển Thanh có chút nghẹn ngào, nước mắt tại hốc mắt ở trong đảo quanh. Đến liền tốt a, Uyển Thanh tiểu thư, mau mời tiến, mau mời tiến. Bất quá, vị này là, mắt sắc Phúc bá nhìn thấy một bên khí chất xuất chúng Lâm Diệp, cũng không nhịn được hỏi một câu. Phúc bá, đây là bạn trai ta Lâm Diệp. Đồng Uyển Thanh thoải mái giới thiệu nói. Lâm Diệp, đây là Phúc bá, nhà chúng ta lão quản gia, từ nhỏ đối ta liền phi thường chiếu cố. Phúc bá ngươi tốt. Lâm Diệp mỉm cười, đưa tay cùng Phúc bá nắm tay. Mà tại cái này một nắm tay trong nháy mắt, Lâm Diệp liền thông qua linh thức dò xét một chút cái này Phúc bá thân thể. Lập tức liền một chút nhíu mày, nói ra, Phúc bá, người gần nhất có phải là luôn luôn ho khan, còn thường xuyên mất ngủ, buổi sáng thời điểm biết ho ra máu. Ngươi, làm sao ngươi biết? Phúc bá vốn là lễ phép tính chất nắm một chút tay, thế nhưng lại không nghĩ rằng Lâm Diệp lại có thể chuẩn xác không sai lầm nói ra làm phức tạp hắn gần nhất nửa năm qua triệu chứng. Thế nhưng hắn những bệnh này chứng, đi bệnh viện nhìn về sau, cũng kiểm tra không ra một cái như thế về sau, liền một ngày như vậy thiên kéo lấy, dẫn đến thân thể của hắn ngày càng lụn bại. Phúc bá, người bình thường ăn uống đồ vật, nhiều chú ý một chút. Lâm Diệp nhàn nhạt một câu nhắc nhở, lập tức lại để cho quản gia Phúc bá giống như thể hồ quán đỉnh. Trong nội tâm lóe qua một cái đáng sợ suy nghĩ, đó chính là hắn cái này loại tình huống là bị người hạ độc, hơn nữa còn là phi thường bí ẩn độc dược mãn tính. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.